không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mỗi cô không biết, trong bóng tối vô tận, luôn có người đợi cô. Phó Vãn đột nhiên cười khẽ, đầu ngón tay xuất hiện chút ánh sáng nho nhỏ. Cô dùng ngón tay làm bút viết tên mình lên khế ước hôn nhân Phó Vãn. Viết tên Phó Chính Lý vào mục nhân chứng. Đoàn Đoàn lộ ra vẻ mặt tò mò. Mẹ, đây là ai vậy? Phó Vãn xoa đầu Đoàn Đoàn. Là con đấy. Cô đặt cho Đoàn Đoàn một cái tên chính xác để thuận tiện cho việc nhập học. Đoàn Đoàn mừng rỡ vì mình cũng có tên. Trong lòng không ngừng ghi nhớ cái tên này. Cậu bé nắm tay Phó Vãn. Mẹ, sau này Đoàn Đoàn sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Có thời gian sẽ đến U Minh giới thăm ông bà ngoại. Chờ mẹ và Dượng Thẩm trở về. Phó Vãn mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc. Con có thể gọi Dượng là ba. Đoàn Đoàn vốn tưởng rằng khế ước hôn nhân vừa rồi hình như chỉ là giấy chứng nhận kết hôn. Lại nghĩ ông Nghiêm Hoa từng nói chồng của mẹ ở U Minh giới là ba nhỏ của mình. Ba nhỏ cũng nên coi là ba đúng không? Khóe lông mày Thẩm Đoan khẽ giật giật. Ba là ba ruột của con. Cả ngày cứ gọi Dượng. Bây giờ hợp đồng hôn nhân đã được ký kết. Từ nay anh sẽ có lý do chính đáng để cậu nhóc gọi anh là ba. Đoàn Đoàn chớp mắt. Hóa ra nam quỷ tận tụy với công việc này lại là ba cậu nhóc sao? Không có gì đáng kinh ngạc cho lắm. Sương mù dần cuộn lên từ ban công. Một cánh cổng màu vàng nhạt xuất hiện như ảo ảnh trên bầu trời. Phó Vãn nhìn Thẩm Đoan dẫn Đoàn Đoàn rời đi. Cô xoay người kiên quyết bước vào cánh cổng khổng lồ. Trưởng lão, quỷ vương của tứ ma vực sắp xông tới cửa môn phái rồi. Toàn bộ thiên cực huyền môn rơi vào trạng thái hoảng loạn tới tột độ. Nguyên quân trưởng môn của bọn họ muốn vượt qua lôi kiếp để trở thành địa tiên. Giải quyết khủng hoảng của môn phái. Nhưng lúc cô bị mấy tia sét trên trời đánh trúng, cô lại không biết lúc này mình đã ngã xuống. Việc cô không vượt qua lôi kiếp đã thúc đẩy tinh thần của tứ ma vực. Ông ta quyết tâm đặt chân tới thiên huyền môn vào đêm nay. Một khi thiên cực huyền môn, chuẩn mực của toàn bộ giới huyền tu sụp đổ, từ nay đám quỷ bọn chúng sẽ thống trị nơi này. Không ai có thể ngăn cản bọn chúng. Trần gian sẽ hoàn toàn trở thành thế giới của bọn chúng. Trưởng lão ở phía sau lập tức nổi giận. Hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu đến chết. Không được để những tên ma quỷ tàn ác này phá hoại môn phái. Hủy diệt tính mạng của bọn họ. Tất cả đệ tử của thiên cực huyền môn đều sẵn sàng hy sinh cho môn phái. Trên người đệ tử đều nhuốm máu. Đứng nhìn đám quỷ hung hãn tấn công vào cổng trên núi. Họ hình thành đội hình để bảo vệ. Xem, đây là ai nào? Đây không phải chính là sư phụ của vị nguyên quân trưởng môn nhà các ngươi sao? Ha ha ha, đôi mắt của các đệ tử sắp nổ tung vì bị sốc. Đây thực ra là nguyên trưởng môn Vân Hoa Tử, sư phụ của Phó Vãn. Ông vừa mới biến mất nhưng đã bị bắt lại. Tất cả các đệ tử càng ngày càng hoảng sợ. Sư phụ Vân Hoa Tử đã bị bắt. Trưởng môn Phó Vãn lại không rõ sống xê, hát, ế, tê sau trận lôi kiếp. Việc thiên cực huyền môn bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Trưởng môn của các người, nguyên quân không phải có rất nhiều biện pháp trừng phạt ác quỷ sao? Không bằng ta cũng dùng chúng để chiếu lên người sư phụ của cô ta nhé. Tỷ như, dùng đao chặt đứt xương cốt của sư tôn Vân Hoa Tử chẳng hạn. Quỷ vương nói vào tai Vân Hoa Tử, bầu không khí xung quanh vô cùng cổ quái. Ông ta nói, ông ta vô cùng thưởng thức ánh mắt sửng sốt, đầy giận dữ và sợ hãi tột độ của những đệ tử này. Nếu không có Phó Vãn, thiên cực huyền môn sẽ chẳng là cái gì khác. Chủ ý không tệ, ai? Nghe thấy không, có người phụ họa theo ông ta đấy. Quỷ vương vô cùng hài lòng nhưng lại để ý đến ánh mắt của đệ tử thiên cực huyền môn trở nên đặc biệt ngây ngốc. Sau lưng ông ta, bầu trời xanh tràn đầy ánh sáng vàng kim mở ra một cánh cổng thiên đường. Có một bóng người mảnh khảnh bước ra khỏi cổng trời. Thanh kiếm trong tay cô ngưng tụ thành ánh sáng ảo. Cô nói, một đao, thanh kiếm rơi xuống, trong phút chốc đã cắt đứt tai quỷ vương. Âm khí không ngừng bộc phát nghi ngút. Một tiếng quỷ gầm chói tai vang vọng giữa bầu trời. Một đao, Phó Vãn mỉm cười. Một nhát kiếm khác cắt đứt cánh tay của quỷ vương. Là trưởng môn, là phó trưởng môn đã quay trở lại. Các đệ tử mừng rỡ thoát ra khỏi tuyệt vọng. Một trưởng lão nhìn ánh sáng vàng mỏng manh xung quanh Phó Vãn. Không thể tin được nói. Sư phụ, người có sống sót qua lôi kiếp và đột phá thành địa tiên. Cái gì mà bị sét đánh không biết còn sống hay đã chết. Tất cả đều là giải, cho dù là giới huyền tu cũng không có bao nhiêu người có thể đột phá lên tới địa tiên. Phó Vãn thực sự đã trở thành một vị thần của trần gian. Mối nguy hiểm của giáo phái từng bước bị tan rã dưới từng nhát kiếm của Phó Vãn. Tất cả ma quỷ tham gia vây hãm thiên cực huyền môn đều sẽ bị tiêu diệt. Phó Vãn nhìn quỷ vương tràn đầy âm khí sắp chết. Những giọt mồ hôi lắm tắm rơi trên trán. Mọi thứ quả thực đều phải chịu sự luân chuyển của trời và đất. Ngay cả Phó Vãn trở thành địa tiên bất tử cũng phải tiêu tốn quá nhiều sức mạnh để mở cánh cổng thời không ra. Việc tiêu diệt quỷ vương ngày càng trở nên khó khăn hơn. Phó Vãn cười lạnh, khai trận, phong ân ông ta. Quỷ vương không ngừng gầm thét trong trận pháp của thiên cực huyền môn. Ngươi không được phép phong ấn ta. Ngươi không thể phong ấn ta. Quỷ vương bị áp chế dưới phong ấn. Đến cuối cùng ông ta vẫn không ngừng lặp lại. Cho dù phải mất ngàn năm, một ngày nào đó ta cũng sẽ phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài. Phó Vãn chế giễu, nhưng cô có một ý tưởng rất hay. Đáng tiếc ngàn năm sau ông ta vẫn không có cơ hội phá vỡ phong ấn. Phó Vãn giải cứu Vân Hoa Tử yếu ớt, sắp xếp cho các đệ tử của mình dọn dẹp giáo phái và loại bỏ âm khí tràn ngập khắp bầu trời. Cách chương